truyền nhân của thần y tái thế. Chương 687, căn phòng này căn bản không phải chú mua. Góc truyện audio.com, Hứa Đình Hùng dẫn theo 20 người này tiến vào khu đảo xanh. Trong đó có cả chủ Đông và Thu Nguyệt, hai người này từ đầu đến cuối mang theo thái độ nghi ngờ, bọn họ phải biết được rằng Hứa Đình Hùng có phải đang nói láo hay không. Mà những người khác sau khi đi vào khu đảo xanh này, hoàn toàn đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ ngây người. Thân là khu biệt thự cao cấp nhất của thành phố Hải Tân, quang cảnh ở khu đảo xanh giống như mộng như ảo. Đám người đi lại ở bên trong lại có một loại cảm giác như đang đi dạo ngự hoa viên, tiếng kinh ngạc thốt lên không ngừng, đồng thời cũng không ngừng tán thưởng Hứa Đình Hùng có bản lĩnh. Hứa Đình Hùng cực kỳ đắc ý, đây chính là kết quả mà ông ta muốn. Chú Đông và Thu Nguyệt lại đen mặt, đi trong chốc lát Thu Nguyệt trước đề nghị, chú Hùng, nếu không trước tiên dẫn mọi người đi xem phòng ở của chủ một chút đi ạ. Đám người cùng nhìn về phía Hứa Đình Hùng, Hứa Đình Hùng đã sớm chuẩn bị chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, chúng ta đi qua xem chút. À, đúng rồi, nhà của tôi còn chưa có trang trí, bên trong có chút hỗn loạn, mong mọi người thông cảm nhé. Đám người nhao nhao cười nói, ai nha ông Hùng à, việc này tính là gì? Phòng ở có trang trí hay không cũng đều như vậy mà. Ông Hùng, chúng ta đều là bạn bè lâu năm mà vẫn là ông có bản lĩnh nhất. Thật không nghĩ đến lúc tôi còn sống còn có thể đi vào khu đảo xanh một chuyến. Ông Hùng à, may mắn mà có ông đấy. Tôi cũng đã sớm nói là ông Hùng chắc chắn không phải người tầm thường. Mọi người nhìn xem, trong mấy anh em chúng ta vẫn là ông Hùng có năng lực nhất. Đám người nhao nhao khoe, khiến Hứa Đình Hùng càng ngày càng đắc ý. Ông ta dẫn theo đám người đi vào một căn biệt thự mà trước đó đã nói chuyện trước. Các vị, đây chính là căn phòng của tôi. Mọi người tham quan một chút. Đây là một căn biệt thự tương đối bình thường, ở trong khu đảo xanh, là loại tiêu chuẩn rất bình thường. Nếu giao bán trên thị trường cũng đã mấy chục tỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đến có tư cách mua. Giá tiền của phòng ở khu đảo xanh không phải là mấu chốt là người ở bên trong đều có thân phận. Phòng ở nay đây, bán hay không bán, nhất định phải đạt được Nam Bá Lộc cho phép. Mà ở thành phố Hải Tân này, có mấy người có thể có được sự khẳng định của Nam Bá Lộc chứ? Đương nhiên, căn biệt thự này, mặc dù bình thường nhưng cũng tốt hơn nhiều so với dinh thự Thịnh Vượng mà đám người Lâm Mạc Huy hiện tại đang ở. Trước sau có vườn hoa lớn, trong ngoài phòng có hai cái bể bơi. Sân thượng để ngắm cảnh sân thượng để nhìn sông khiến cho người ta nhìn thấy là cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy căn phòng này, trong đầu đám người này không tự chủ được tưởng tượng sau khi căn phòng này sửa chữa xong thì sẽ mang dáng vẻ như thế nào. Đám người càng không ngừng khen ngợi Hứa Đình Hùng, mặt mũi đều tràn đầy thán phục. Chỉ có chú Đông và Thu Nguyệt mang vẻ mặt đầy sự không phục. Thật không nghĩ đến ông già này thế mà mua một căn phòng ở khu đảo xanh. Thật là sống gặp quỷ, chú Đông thấp giọng lầm bầm, Thu Nguyệt đi theo bên cạnh cô ta nhíu mày, đột nhiên nói. Bố, căn phòng này còn chưa sửa sang, ai biết được có phải của ông ta hay không chứ? Chú Đông trừng to mắt, ý của con là căn phòng này chưa chắc là của ông ấy. Ông ta đang giả vờ, chú Đông lập tức tỉnh táo lại, muốn đi vạch trần Hứa Đình Hùng ngay. Góc truyện audio.com, lúc này Thu Nguyệt kéo ông ta lại thấp giọng nói. Bố à, đừng nóng vội, để con xác nhận trước đã. Thu Nguyệt chạy đến bên cạnh team bạn bè của mình, Hứa Đình Hùng bên này, dẫn theo Phương Như Nguyệt còn đang dương dương tự đắc mà ba hoa chích chòe với đám người. Phương Như Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm, nhìn thế này, cửa cuối cùng này cũng qua rồi. Trong lòng của bà ta cũng cảm kích với Hoàng Kiến Đình nhiều hơn một chút, lần này Hoàng Kiến Đình đã giúp bọn họ giữ lại mặt mũi. Đột nhiên, Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, nói thẳng. Chú Hùng à, căn phòng này chú mua lúc nào thế? Hứa Đình Hùng sững sốt một chút, sắc mặt có cách trương,